Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, Thiên Lam Thành. Thời tiết thay đổi canh. 3. Nam Cung Uyển không biết vì cảm giác gì trong lòng có chút hoảng hốt. Lông mày nhất thời không khỏi nhăn lại. Nam Cung ra đại viện chung quanh, yên tĩnh mà tường hòa, chảy thương khúc thủy, đình đài lâu các. Khói bụi phiêu phiêu đãng đãng, đem bốn phía phụ trợ giống như là tiên cảnh, nhưng là liền cái này giống như tiên cảnh trong hoàn cảnh, lại là cho Nam Cung Uyển mang đến một cỗ dùng mình cảm giác. Khói bụi càng ngày càng nhiều, vũ khí trở nên càng thêm nồng đậm, giống như là thủy triều từ bốn phía bao trùm mà đến, đem Nam Cung Uyển cho bao ở trong đó. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại phát sinh dạng này sự tình? Nam Cung Uyển toàn thân lỗ chân lông đều là nổ tung giống như chân khí chống động, nửa bước thần cảnh tu vi để cho nàng khí tức trở nên 10 phần cường hãn. Thế nhưng là, nàng căn liền vô pháp đem những sương mù này cho thổi tan. Địch tập, không có khả năng, nơi này chính là Nam Cung gia đại viện A, có lấy trùng điệp cao thủ bảo hộ. Căn không nên sẽ xuất hiện địch tập loại chuyện này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Uyển trong lòng có chút lo lắng. Nhạt ngọn lửa màu xanh dâng lên mà ra, khiến cho nàng lập tức trở nên lãnh diễm. Người nào? Đi ra cho ta. Gan phạm ta Nam Cung gia. Cũng đừng trốn trốn tránh tránh. Nam Cung Uyển thanh lãnh mở miệng quát. Ông, bốn phía vũ khí càng thêm nồng đậm. Nam Cung Uyển thanh âm đàm thoại đang vang vọng, bốn phía im ắng, chảy thương khúc thủy âm thanh là rõ ràng như vậy hòa thanh tích. Nhưng là qua rõ ràng hòa thanh tích làm cho lòng người trong không khỏi lạnh run. Ha ha, ha ha, từng đạo phiêu miểu tiếng cười từ trong sương mù phiêu đãng mà đến. Bốn phương tám hướng, để Nam Cung Uyển căn không hiểu rõ nổi, ầm ầm, đan hỏa cuồn cuộn mà lên. Phảng phất là hóa thành một đầu phóng lên tận trời hỏa phượng, hướng phía tứ phương nổ tung mà đi. Bành, tựa hồ hữu phong sóng bao phủ, ánh lửa ngút trời, chiếu đỏ nửa bầu trời. Nhưng mà, Nam Cung Uyển lòng tham nhanh chính là chìm xuống. Nàng công kích thế mà không có đem những này cổ quái vũ khí xua tan mảy may. Trong sương mù mông lung, tựa hồ có một bóng người chậm rãi nổi lên. Càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng, vũ khí tiêu tán, người kia thân hình chính là triệt để xuất hiện tại Nam Cung Uyển trước mặt. Thấy rõ ràng gương mặt người này về sau, Nam Cung Uyển đẹp mắt con ngươi lại là co rụt lại. Hít một hơi lãnh khí, nhị trưởng lão, thế nào lại là ngươi? Ngươi, ngươi không phải đi theo phụ thân Vân Hải bí cảnh a? Ngươi làm sao xuất hiện ở chỗ này? Nhị trưởng lão, Nam Cung Huyền ưng, kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng cường đại tồn tại. Lúc trước hắn rõ ràng là theo chân phụ thân tiến về Vân Hải bí cảnh. Hôm nay không phải hẳn là đi theo phụ thân cùng một chỗ trở về a? Vì cái gì nhị trưởng lão sẽ xuất hiện ở chỗ này? Căn này không phù hợp logic. Loạn, hết thảy tựa hồ cũng có chút loạn. Nhị trưởng lão cười nhạt nhìn lấy Nam Cung Uyển, trong mắt có một vệt phức tạp chi ý hiện lên. Tiểu Uyển a, theo Huyền ưng ra ra đi thôi. Ra ra hội dẫn ngươi đi chỗ tốt, sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Nam Cung Huyền ưng ôn hòa nói ra, nhìn lấy Nam Cung Uyển ánh mắt có mấy phần yêu chiều. Nam Cung Uyển ánh mắt như điện, lung lay đầu, không đúng, có chút không đúng, vấn đề này lộ ra cổ quái. Vì cái gì nhị trưởng lão mang đi nàng? Cái gì qua chỗ tốt? Nam Cung Uyển lại không phải người ngu. Nàng làm sao lại không biết? Cái gọi là qua nơi tốt, cũng là cầm tù. Nhị trưởng lão lời nói mặc dù có cưng chiều, thế nhưng là càng nhiều lại là để Nam Cung Uyển phát giác được hàn ý. Đến a, theo Huyền ưng ra ra đi thôi. Nam Cung Huyền ưng chắp lấy tay, duỗi ra một cái tay ôn hòa đối Nam Cung Uyển chiêu chiêu. Không, Nam Cung Uyển ánh mắt chừng một cái, thanh sắc đan hòa bao trùm ở nàng thân thể, dưới chân địa mặt nhất thời bạo liệt, gây nên kêu khóc cuồng phong. Nam Cung Uyển hít sâu một hơi, Thân hình nhất chuyển, chính là hướng phía ngoài đại viện mau chóng đuổi theo. Nàng muốn chạy trốn, nàng không thể thúc thủ chịu trói. Nam Cung Huyền Ưng trên mặt ý cười dần dần biến mất. Làm sao như thế không nghe lời đây? Quả nhiên theo phụ thân ngươi tính khí giống như đúc. Đáng tiếc, loại này tính khí đều sẽ không có kết quả tử tế. Nam Cung Huyền Ưng lạnh lùng nói ra. Nói đến phần sau, ngữ khí càng thêm dày đặc. Nhìn lấy như một đạo hỏa quang muốn xông ra đình viện Nam Cung Huyền. Nam Cung Huyền Ưng nhất thời nâng bàn tay lên. Rầm rầm, tựa hồ có hai đạo như ẩn như hiện đen nhánh xiềng xích tại sau lưng của hắn bắn ra. Giữa thiên địa uy áp trong lúc đó trở nên kịch liệt. Nam Cung Huyền bất ngờ thân hình nhất thời cứng đờ. Nàng đôi mắt trừng lớn, thân thể bất lực bị áp bách trên mặt đất. Kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng tồn tại phát tán ra thiên địa uy áp. Căn cũng không phải là nửa bước thần cảnh Nam Cung Huyền có thể chống cự. Thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Tại cái này uy áp dưới, nàng liền dãy giụa một chút đều làm không được. Trong đôi mắt có không cam lòng hiển hiện, nhưng càng nhiều là không hiểu. Ngọn lửa màu trắng bạch nhảy lên, đem trong truyền tống trận nguyên khí nhao nhao nhóm lửa. Nguyên khí giống như sôi trào lên, cuồn cuộn mà lên, cuồn cuộn ba động tại trong truyền tống trận quanh quẩn ra. Quanh quẩn tại toàn bộ cao ốc tầng cao nhất, Nam Cung Vô Khuyết khống chế cửu U Vương Viêm. Ánh mắt bình tĩnh mà bình tĩnh, đại trưởng lão Nam Cung Huyền Hạc đứng ở đằng xa, nhìn lấy anh tuấn thẳng tắp Nam Cung Vô Khuyết, khóe miệng nhất thời kéo một cái, lộ ra một tia để cho người ta dày đặc ý cười. Trong trận pháp quang mang lấp lóe, về sau kịch liệt ba động truyền ra, một vệt sáng trực tiếp phóng lên tận trời, bắn ra nhập trên trời cao, Thiên Lam thành tầng mây lập tức chính là phát sinh biến hóa. Đến rực sáng bầu trời, nhất thời có mây đen cuồn cuộn bao trùm mà đến. Uy thế này, Thiên Lam thành sở hữu gia tộc và cường giả đều là sôi trào lên. Nam Cung gia tộc lại mở ra truyền tống trận a. Nam Cung gia tộc người muốn từ bí cảnh trong trở về. Bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến lại lập tức phải lại lần nữa bắt đầu. Thiên Lam thành rất nhanh chính là muốn náo nhiệt lên. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy này truyền tống trận, cảm ứng đến trong truyền tống trận không ngừng dâng lên mà lên quang hoa. Tựa hồ có lần lượt từng bóng người xoát xoát từ này trong trận pháp nổi lên. Bành trướng ba động truyền ra tới. Nhưng mà, Nam Cung Vô Khuyết rất nhanh chính là phát giác được mấy phần không thích hợp. Nhíu mày, hắn tuy nhiên đậu bỉ, nhưng là hắn không ngốc. Chung quanh âm u tiếng cười không ngừng truyền đến. Giống như quỷ hống, giống như nói mớ gáy, không ngừng vờn quanh, lúc xa sắp tới, u ánh lửa màu trắng tỏa ra chung quanh Nam Cung gia cao tầng sắc mặt. Những cái kia để cho người ta dùng mình nụ cười, để Nam Cung Vô Khuyết trong lòng trong nháy mắt chính là bắn ra một cỗ có thể cảnh giác. Có gì đó quái lạ, rầm rầm, bỗng nhiên, bàng bạc thiên địa uy áp đột nhiên buông xuống. Này uy áp để Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình bả vai nặng nề phảng phất gánh vác lấy như núi lớn. Chuyện gì xảy ra? Là vị nào kéo đứt hai đạo gông xiềng cường giả xuất thủ? Nam Cung Vô Khuyết lạnh lùng ngẩng đầu. Gió đang gào thét, gợi lên sợi tóc màu đỏ của hắn. Nam Cung Huyền Hạc mỉm cười nhìn lấy hắn. Chỉ là nụ cười kia lại là không cảm ứng được mảy may ý cười. Trên người hắn, khí tức bạo phát. Chân khí không ngừng dâng lên mà lên. Cái kia đáng sợ uy áp cũng là từ trên người hắn tuôn ra. Áp bách lấy Nam Cung Vô Khuyết. Đại trưởng lão, người đang làm cái gì? Nam Cung Vô Khuyết lạnh lùng nói. Ai, Vô Khuyết à, nói cho ngươi một cái không tốt tin tức. Phụ thân ngươi Nam Cung nhìn lên trời. Đã vẫn lạc tại Vân Hải bí cảnh trong. Nam Cung Huyền Hạc thở dài một hơi. Bị ai nói ra? Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt nhất thời co rụt lại. Co lại phảng phất chỉ có lớn chừng hạt đậu. Cái gì? Phụ thân vẫn lạc. Cái này sao có thể? Phụ thân thế nhưng là kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Vì sao lại vẫn lạc? Nam Cung Vô Khuyết không tin. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía này truyền tống trận phương hướng. Hỏa quang dần dần tán đi. nhao nhao hội tụ đến trong thân thể của hắn, toát lên năng lượng tại truyền tống trận bên trong quanh quần. Từng đạo người muốn khuôn mặt dần dần biến rõ ràng. Không có, không có, làm sao lại không có? Nam Cung Vô Khuyết như bị sét đánh. Hắn thế mà thật không có ở trong đó tìm tới cha mình. Nam Cung nhìn lên trời thân hình. Ken két, trong truyền tống trận, một đạo thân hình lắc lắc cổ chậm rãi ra. Nhìn lấy thất hồn lạc phách Nam Cung Vô Khuyết, cười lạnh, đại ca, đây là bắt đầu động thủ a. Lão Tam, cái này có thể nhờ có ngươi truyền về tin tức a. Lão Nhị muốn đi bắt nhà đầu kia a. Nam Cung Huyền Hạc nhìn về phía này từ trong truyền tống trận đi ra bóng người. Nhất định phải, nhị ca xuất thủ, nhà đầu kia căn chạy không? Nhị trưởng lão Nam Cung Huyền Hồ tùy ý cười to. Nam Cung nhìn lên trời vẫn lạc. Cái này Nam Cung gia cũng là chúng ta tam huynh đệ thời đại. Chỉ cần khống chế lại tiểu tử này cùng nha đầu kia, không ai có thể phá đổ chúng ta. Nhị trưởng lão tùy ý cười to. Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hai người. Còn có chung quanh những Nam Cung gia đó cao tầng. Rất rõ ràng, những người này toàn bộ đều phản chiến. Nam Cung gia tộc đã không còn là trước kia Nam Cung gia. Còn có, các ngươi dám động Nam Cung Uyển một sợi lông, ta Nam Cung Vô Khuyết nhất định sẽ làm thịt các ngươi. Nam Cung Vô Khuyết đỉnh lấy này thiên địa uy áp chậm rãi đứng thẳng mà lên. Đại trưởng lão bình tĩnh nhìn lấy hắn. Tiểu Uyển đẹp như vậy, chúng ta làm sao lại thương tổn nàng đâu. Thiên Đan Thành Mộc gia người thừa kế Mộc Trầm Phong mấy ngày nữa chính là sẽ tới chúng ta Nam Cung gia đề thân. Tiểu Uyển nhưng là muốn nở mày nở mặt gà đi đâu. Mộc Trầm Phong, Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt trong nháy mắt chính là bạo bắt đầu hót. Gào thét mà lên, các ngươi dám, Mộc Trầm Phong cái kia buồn nôn cầm thú chỗ nào xứng với em gái ta. Nam Cung Huyền Hạc ngươi dám làm như vậy, ta nhất định làm thịt ngươi. Tiếng gào thét quanh quẩn tại cả tầng lầu trong, người chung quanh lại là vẫn như cũ lạnh lùng mà cười. Nam Cung Huyền Hạc đạm mạc nhìn lấy, nói, không vội, trên người ngươi cửu u vương viêm, ta có thể trông mà thèm hồi lâu, ta sẽ từ trong cơ thể ngươi đem rút ra. Sau một khắc, Nam Cung Huyền Hạc thân hình chính là trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Âm bạo không ngừng vang vọng. Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt co rụt lại, toàn thân bạch sắc hỏa diễm bạo phát, đem hắn bao phủ cùng một chỗ. Thế nhưng là một đạo không thể địch nổi chân khí tấm lụa trực tiếp nện ở trên mặt hắn, đem hắn nện hung hăng ném đi. Ầm vang một thanh âm vang lên, Nam Cung Huyền Hạc biến trưởng thành chảo, ấn ở Nam Cung Vô Khuyết cái cổ, đem hắn gắt gao đè xuống đất. Một cỗ kỳ lạ ba động khuếch tán ra đến. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình lực lượng đang trôi qua. Gân xanh lộ ra, Nam Cung Vô Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Huyền Hạc. Ánh mắt kia, vô cùng băng lãnh. Vân Lam quán ăn, Bộ Phương hoàn thành sau cùng buôn bán. Giãn gân cốt một cái, đem vị cuối cùng thực khách cho đuổi ra tiểu điếm về sau. Chính là không chút khách khí đem Thanh Đồng Đại Môn cho bế hợp lại. Dương Mỹ cắt mặt mũi tràn đầy cổ quái từ lầu 2 đi xuống. Nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Vân Lam quán ăn cải biến thật sự là quá cự đại. Lớn đến để cho nàng đều là có chút không thích ứng. Thế nhưng là không thể phủ nhận, Bộ Phương đem Vân Lam quán ăn cho bàn sinh hoạt. Việc này thực, đây cũng là để Dương Mỹ cắt kính nể địa phương. Hé miệng, Dương Mỹ cắt muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, nàng tâm thần nhất động, từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phù, cũng không có khiêng kỵ Bộ Phương tồn tại. Dương Mỹ cắt chính là trực tiếp thôi động ngọc phù. Một bóng người từ ngọc phù phía trên hiển hiện, đó là một đạo thương lão nhân ảnh. Tóc trắng phơ, ánh mắt thâm thúy, phảng phất như hãn như biển thâm bất khả trắc. Bóng người kia không có nhìn Bộ Phương liếc một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Mỹ cắt. Nhàn nhạt nói một câu, nhà đầu, hiện tại lập tức trở về Đan Tháp, Thiên Lam Thành, sắp biến thiên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.